Cửu vực kiếm đế, chương 2591, khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đây là một cái truyền thuyết, cũng là thập đại vu thần lưu lại lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Bắc Cảnh, tại vu tộc bên trong, không có bất kỳ người nào hội chất vấn vu thần lời nói. Trước đó mấy chục lần vu thần cung xuất thế, kết quả nhưng không có vị nào vu tộc thần tử chân chính đạt được vu thần truyền thừa, rất có thể là vu thần truyền thừa vào lúc đó còn không có xuất thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này vu thần cung đột nhiên biến hóa, khả năng liền là biểu thị vu thần truyền thừa sắp chân chính xuất thế. Đương nhiên đây chỉ là Hắc Vu Đế suy đoán. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ ta thật thành công? Hắc Vu Đế cũng không khỏi mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lựa chọn Sở Phong Miên, trên thực tế vậy là một loại đánh bạc, một trận đánh cược. Hắn đem hết thảy đều đặt ở Sở Phong Miên trên thân, bằng vào, chỉ có chính hắn cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu Hắc Vu Đế trong lòng cũng không có đối với Sở Phong Miên ôm lấy hy vọng quá lớn, với hắn mà nói, trận này đánh bạc cũng chỉ có thể là tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ vu thần cung đột nhiên dị biến, lại là lại cho hắn trong lòng không ít tự tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, liền xem như vu thần truyền thừa thật sắp xuất thế, cuối cùng vậy khẳng định là rơi vào đến trong tay chúng ta. Hắc Vu Đế, ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy, chỉ bằng cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu tử, có thể là không lâm đối thủ của bọn họ a? Ở một bên Không Vu Đế, đột nhiên lạnh hừ một tiếng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Vu Đế cùng Cửu Lê Vu Đế nói chuyện với nhau, bọn hắn vậy nghe vào trong tai. Vậy liền rửa mắt lấy đợi a, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Vu Đế cũng không muốn cãi lộn, tùy ý nói một câu, chính là không có lý hội Không Vu Đế. Ánh mắt của hắn, một mực là nhìn về phía Vu Thần Cung phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Thần Cung còn chưa mở ra, đột nhiên dị biến, đã là đưa tới không ít người lực chú ý. Ức vạn năm không thay đổi Vu Thần Cung, đột nhiên có biến hóa, tất nhiên là ngự sử cái này cái gì. Sở Phong Miên trong lòng, cũng có được dạng này cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương, tại cảm giác được, Vu Thần Cung bên trong, tựa hồ có cái gì đồ vật, chính đang hấp dẫn hắn, muốn để hắn tiến vào bên trong, đạt được vật kia. Chỉ là hiện tại, Vu Thần Cung đại môn, vẫn là đóng chặt, còn chưa mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại là vu thần chi lực, lại là lại lần nữa bộc phát, hướng về phía chung quanh quét ngang mà tới. Đạo thứ tư vu thần chi lực trùng kích, anh nợ em một câu yêu thương. Vu thần cung từ trước, đều là chỉ có ba đạo vu thần chi lực trùng kích. Lần này thế mà liền đạo thứ tư vu thần chi lực trùng kích, đều xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá lúc trước vu thần cung, đã là biến hóa có chút không đúng. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện đạo thứ tư vu thần chi lực, đám người cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Sở Phong Miên liền đứng tại vu thần cung trước, không chút nào để ý tới cái này vu thần chi lực trùng kích. Anh nợ em một câu yêu thương, vu thần chi lực, thương tới không đến hắn. Hắn đứng tại vu thần cung trước, ánh mắt thủy chung là nhìn về phía vu thần cung đại môn phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một canh giờ thời gian, anh nợ em một câu yêu thương, vu thần chi lực, lại là liên tiếp đánh sâu vào ba lần. Hết thảy bảy đạo vu thần chi lực trùng kích, anh nợ em một câu yêu thương, lần này vu thần cung xuất thế, muốn so lên trước đó bất kỳ lần nào, đều muốn dài dằng dặc, đều muốn phức tạp. Ngay tại đạo thứ bảy vu thần chi lực trùng kích kết thúc về sau, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia sừng sững giữa thiên địa vu thần cung đại môn, đột nhiên chậm rãi bắt đầu xê dịch. Không gian xung quanh, đều tại vỡ vụn, anh nợ em một câu yêu thương. Từ vu thần cung trong cửa lớn, một cỗ cổ lão man hoang lực lượng, phát ra. Vu thần cung, mở ra, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn qua vu thần cung biến hóa, Sở Phong Miên sắc mặt nghiêm túc lên. Vu thần cung bên trong lực lượng, cơ hồ là thâm thúy không thấy đáy. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vốn là mong muốn tìm kiếm một phen vu thần cung bên trong cảnh tượng, Thế nhưng là hắn hết thảy lực lượng, tiến vào bên trong, đều biến mất vô hình. Cái này vô thần cung, khắp nơi đều cho Sở Phong Miên mang hai một loại cảm giác thần bí cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng một loại cảm giác nguy hiểm. Đứng tại vô thần cung trước, Sở Phong Miên đều có thể cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là thân là một vị vu vương cường giả bản năng. Vu vương cường giả, đã là có bản năng, có thể phân biệt họa phúc. Anh nợ em một câu yêu thương, tại Sở Phong Miên bên cạnh Hồng Nguyệt, cùng đối diện Không Lâm bọn người, đồng dạng cũng là đã nhận ra trong đó nguy hiểm, rất nhiều người đều là cau mày bắt đầu. Chỉ là lúc này, nhưng không có bất kỳ người nào hội lùi bước. Anh nợ em một câu yêu thương, không quản nhiều như vậy, đi, trực tiếp đi vào. Sở Phong Miên mở miệng nói, thân hình hắn, vọt thẳng lấy vu thần cung phương hướng vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương, vu thần cung đại môn, đã là mở ra gần một nửa, đã là đủ để dung nạp vu tộc thân thể, tiến vào bên trong. Sở Phong Miên không do dự chút nào, mang theo Hồng Nguyệt, trực tiếp hướng về vu thần cung phương hướng vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương, chúng ta vậy đi, Không Lâm, Kim Phạm Tịnh, Hắc Tẫn Vương ba người, vậy gần như là đồng thời khởi hành. Anh nợ em một câu yêu thương, năm đạo bóng dáng, đều cấp tốc hướng về vu thần cung phương hướng bay đi. Kim Huynh, Hắc Tẫn Vương, chúng ta trước đồng loạt ra tay, đem bọn hắn cản ở bên ngoài, như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương, đồng thời Không Lâm cũng là đột nhiên mở miệng nói. Hiện tại vu thần cung đại môn, còn chưa hoàn toàn mở ra, chỉ có thể dung nạp một người trước tiến vào bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, vu thần truyền thừa mặc dù ở nơi nào, không có ai biết, nhưng là ai trước tiến vào vu thần cung, đều là đoạt chiếm tiên cơ, không có có người muốn lạc hậu hơn người. Không cần như vậy lãng phí thời gian, ta trực tiếp xuất thủ, trước giải quyết bọn hắn là được. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe được Không Lâm lời nói. Kim Phạm Tịnh khinh thường nói ra. Hắn lúc đầu đối với Sở Phong Miên cùng Hồng Nguyệt đều vô cùng khinh thường, hiện tại tự nhiên càng là không nguyện ý cùng cái khác hai vị vu tộc thần tử liên thủ. Hắn trực tiếp thân hình khẽ động, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên phương hướng vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự định muốn trước đem Sở Phong Miên cùng Hồng Nguyệt giết lại nói. Trước hắn đáp ứng Kim Tuyệt Vu Đế, muốn trước đem Sở Phong Miên cùng Hồng Nguyệt chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương, về phần về sau, lại đi tranh đoạt vu thần truyền thừa. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Kim Phạm Tịnh thân hình, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên bay đi, giống như một đạo kim quang. Một đạo kim quang này, vô cùng sắc bén, những nơi đi qua không gian, đều là nhao nhao vỡ vụn. Kim chi vu thần huyết mạch, mang cho bọn hắn, chính là thân thể sắc bén. Kim Phạm Tịnh thân thể, thế nhưng là muốn so lên tiên khí, đều muốn sắc bén nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, trong chốc lát một đạo kim quang này, liền là thẳng tắp hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Sở Phong Miên lúc đầu cũng là muốn trước tiến vào vu thần cung, tại tới đối phó Kim Phạm Tịnh ba người, nhưng đột nhiên, hắn lại là gọi được một vệt kim quang, thẳng tắp hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Phạm Tịnh, Sở Phong Miên nhìn thấy một đạo kim quang này, cũng là lập tức nhận ra đến tột cùng là ai động thủ trước. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu tử, chết đi. Kim Phạm Tịnh vậy không có muốn cùng Sở Phong Miên nói chuyện với nhau ý tứ. Hắn hóa thân kim quang bên trong, chỉ là truyền đến một câu thanh âm lạnh như băng. Sau một khắc kim quang này chính là khóa chặt lại Sở Phong Miên thân thể, chém giết mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương, đối với Kim Phạm Tịnh. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có để ý qua Sở Phong Miên. Sở Phong Miên trong mắt hắn, đã là một người chết. Nếu là người chết, cũng không có nói chuyện với nhau cần thiết. Kim Tuyệt Diệt Thế, anh nợ em một câu yêu thương. Tại một đạo kim quang này tiếp cận đến Sở Phong Miên một khắc, Kim Phạm Tịnh mới bạo phát ra hắn chân chính lực lượng. Chỉ gặp một đạo kim quang này, đều đột nhiên khuếch trương ra, biến thành một đoàn hải dương màu vàng óng. Tại cái này hải dương màu vàng óng bên trong, bốc lên cái này vô số sắc bén phong mang. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.